Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên, thoáng một cái nước mắt của anh liền trào ra. Anh gắng sức chống đỡ, nén nhịn xuống kích lệ cô bé. Nặc nặc thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Từ nay về sau con cứ gọi chú như vậy, có được hay không? Nặc nặc không hiểu, nhưng cô bé vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Hạ Dĩ Kiệt ôm con gái vào trong ngực. Đi nào, chúng ta đi rửa mặt nhé. Hai cha con rửa mặt xong đi ra, Hạ Dĩ Kiệt nhìn điện thoại. Đỗ Phương Phương vừa mới gọi đến cho anh 4-5 cuộc gọi. Anh đặt nặng nặng ở một bên, cầm điện thoại đi ra bên công bấm gọi lại. Gần như chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, thì bên kia đã nhận luôn. Giọng nói của Đỗ Phương Phương vô cùng lo lắng, sau đó đã ngập tràn tiếng khóc nức nở. Hạ Dĩ Kiệt, anh đã biến mất đi đâu vậy hả? Anh có biết là em rất lo lắng cho anh hay không? Suốt cuộc hai ngày nay anh đã đi nơi nào? Em đã không gặp được anh, mà gọi điện thoại cho anh thì anh lại tắt máy. Anh có biết em sắp phát điên lên rồi hay không hả? Rốt cuộc, anh đang ở đâu vậy? Cô ta nói một hơi một hồi. Nói đến khi câu cuối cùng liền không nhịn được nữa mà òa lên khóc. Hai ngày một đêm qua không thấy bóng dáng của anh, thì cô ta quả thực đã sắp phát điên thật. Cô ta chưa từng bao giờ thấy mình có nỗi sợ hãi giống như nỗi sợ hãi vừa qua. Cô ta không thể mất đi anh, mà kệ thế nào chỉ cần anh trở về. Có một chút việc cấp cần phải xử lý. Anh sẽ lập tức trở về ngay. Em cứ ở nhà chờ anh. Anh có việc muốn nói với em. Giọng nói của anh vẫn như ngày trước, không hề dao động cơn sóng, cũng không có một chút sợ hãi. Vẫn là điềm đạm vang lên ở bên tai cô. Đỗ Phương Phương gần như đã lập tức trở lại yên tĩnh. Cô ta nín khóc mỉm cười nói. Vâng, em chờ anh. Anh hãy trở về nhanh lên nhé, ông xã. Khi cô ta nói đến hai chữ mấu chốt ông xã kia, thì trong dạ dày của anh không khỏi thoáng cuộn lên một chút. Nhưng anh vẫn chỉ khẽ ừ một câu rồi cúp điện thoại. Khi anh trở lại trong phòng, thì Nặc Nặc đã ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon chơi ngón tay của mình. Bộ dạng của cô bé hết sức chuyên chú, nhìn rất giống bộ dáng của Tương Tư ngồi chăm sóc anh. Trong khoảng thời gian anh bị thương, khi đó dường như thời gian cũng đã ngừng trôi. Hàng ngày, hai người đều ở chung một chỗ, ngồi biết dính bên nhau suốt cả một ngày trời. Anh mở ra máy vi tính để xử lý công việc, còn cô ngồi ngay ở bên cạnh anh yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhìn lại cô liền phát hiện ra, cô cũng đang chăm chú nhìn anh, cứ như vậy cả hai cùng cười rộ lên. Những khoảng thời gian ấy, tại thời điểm nó diễn ra anh cũng không cảm thấy rằng rất quan trọng, rất đẹp đẽ. Nhưng giờ phút này khi nhớ lại, anh tình nguyện dùng chính tính mạng của mình để đổi lại cho anh được ở bên cô suốt một ngày. Hạ Dĩ Kiệt không dám để cho suy nghĩ của mình lan man thêm nữa. Anh xoay người ôm lấy Nặc Nặc, Nặc Nặc lập tức ôm lấy cổ của anh rất thân thiết. Cô bé vùi mặt vào ngực của anh vuốt vuốt đỉnh đầu của con gái rồi ôm cô bé đi ra ngoài. Xe chạy đến căn nhà mà anh đã dặn người của mình thuê từ trước. Thư ký Triệu đã phái người đến đó dọn dẹp mọi thứ rất là chu đáo, còn mời được một bảo mẫu chuyên nghiệp đến đó. Hà Dĩ Kiệt ngừng xe, mang Nặc Nặc tiến vào, rồi sau đó anh cũng không dám dừng lại ở đó thêm nữa. Khi ra khỏi cửa, anh chợt nghe thấy tiếng khóc của Nặc Nặc, mơ hồ còn có tiếng cô bé đang gọi ba ba. Hạ Dĩ Kiệt không dám dừng bước lại. Anh nhanh chóng đi xuống lầu khởi động xe, rồi sau đó lái xe với tốc độ cao nhất, nhanh chóng trở về căn biệt thự mà anh và Đỗ Phương Phương đang ở. Xe vừa chạy vào trong biệt thự, Đỗ Phương Phương liền chạy ra vội vàng đón. Cô ta đứng đó xem ra có một chút tiều tụy, ở phía dưới vành mắt hiện rõ thành một quầng đen. Hiển nhiên đêm qua cô ta ngủ không hề ngon. Hạ Dĩ Kiệt đang lái xe, thấy cô ta chạy tới, thì trong nháy mắt anh thật không muốn phanh xe lại, cứ dẫm chai ga cho xe phóng tới, cứ như vậy tiến lên đâm chết Phương Phương đi. Nhưng ý nghĩ này chỉ chớp mắt thoáng qua, anh không thể làm như vậy, không thể dùng tính mạng của bản thân để bồi thường cho người phụ nữ kia, anh còn phải bù đắp hạnh phúc cho Nặc Nặc nữa. Xe đang phóng ầm ầm dừng lại ngay trước mặt của Đỗ Phương Phương. Phương Phương tự như đã bị hoảng sợ, sắc mặt thoáng biến đổi hơi tái nhợt một chút. Một lúc lâu sau cô ta mới khẽ vuốt ngực, khoai môi hiện ra một nụ cười nhưng vẫn lộ ra chút sợ hãi. Ông xã à? Hà Dĩ Kiệt đẩy cửa xe ra mở xuống. Bộ dáng của anh đã thay đổi, không còn là con người vẫn luôn kiêm tốn điềm đạm ấm áp như ngọc của ngày xưa nữa. Trong ánh mắt của anh lộ ra vẻ sắc nhọn lạnh lẽo, vẻ mặt của anh nhìn vừa tàn nhẫn lại vừa soi mói. Khi ánh mắt của anh nhìn đến Đỗ Phương Phương cũng không hề thấy sự thả lỏng mềm mại dù chỉ một chút xíu. Đỗ Phương Phương rất ít khi nhìn thấy anh giận dữ như vậy. Cho dù là trước đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh giận dữ là vì chuyện của những hộp thuốc kia nhưng cũng không giống như bây giờ. Nó khiến cho cô ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net